Điên cuồng yêu em, Hoàn, tác giả, TM Nhi Khoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, chương 19, cầu tình. Hoa tiểu thần chỉ cảm nhận được thứ lạnh buốt đâm qua da thịt của mình rồi truyền chất dịch kia vào nơi nhạy cảm của mình. Cô run rẩy hai đùi mở rộng có thể nhìn rõ từng cơ co rụt lại. Người đàn ông xem thấy một màn này liền thở dốc kịch liệt khó khăn. Có trời mới biết hắn yêu cô gái này tới mức nào, vì cô hắn nguyện phạm tội mà đem cô giam giữ lại. Hoa tiểu thần cũng thở dốc, song miệng cũng không còn la hét nữa, nhưng vẫn có rất nhiều nước bọt chảy xuống từ miệng cô. Hoa tiểu thần có vẻ không còn sức lực, chứng tỏ loại thuốc kia có bao nhiêu phần uy lực để cho cô. Chưa tới một phút đã động tình. Hắn như con thú dữ đói, khát nhảy lên chiếc ván gỗ, thân thể từ từ áp sát lên cơ thể nóng hổi mịn màng của cô. Chụt chụt ư, âm thanh ái muội lần nữa lại vang lên, hắn thích thú vân vê bộ ngực có chiếc chuông nhỏ không ngừng vang lên âm thanh vui tai. Hắn mút hết tất cả dòng nước ngọt ngào chảy ra từ miệng của cô, từ từ liếm sang má rồi đến tai của Hoa tiểu thần. Cơ thể của cô căng cứng lại có chút khó chịu, hoa huyệt nóng ran cùng ngứa ngáy, cô rất muốn người đàn ông này cứ trực tiếp đi vô chứ đừng trêu đùa cô. Nhưng lý trí lại không cho phép cô không muốn có quan hệ với người này dù chỉ là một chút. Từng cái ôm, sờ mó của hắn khiến cô kinh tởm. Hơn thế, hắn là đang trêu đùa với thân thể của cô. Hắn xem cô như một món đồ chơi để thỏa mãn thú vui bệnh hoạn của mình. Cô hận người đàn ông này bao nhiêu thì có bấy nhiêu kinh tởm hắn. Bảo bối đừng khóc, anh hứa sẽ nhẹ nhàng. Hắn bỗng nhiên trở nên dịu dàng hơn, từ từ vuốt tóc của cô. Thật ra hắn cũng không muốn ra tay độc ác với cô gái này, nhưng nhìn cô bướng bỉnh chống đối càng làm hắn khó chịu. Hơn nữa hắn sợ mình sẽ mất cô, sợ mất đi cô hơn bất kỳ ai hết. Hắn từ từ chạm tới miếng vải đen trên mắt cô xuống, do dự không biết có nên tháo nó xuống không. Nhưng cuối cùng hắn liền kéo xuống miếng vải che mắt. Hắn không muốn ngay cả người làm tình cùng cô là ai cô cũng không biết. Hắn muốn thân thể này, cũng muốn có cả tâm trí lẫn trái tim của cô. Vốn dĩ Hoa tiểu thần đã sợ hãi lại càng thất kinh nhìn người đàn ông đang có ý định cường bạo mình. Là hắn, Mạc Vũ Phong. Cô trợn hai mắt to nhìn hắn. Người đàn ông này cư nhiên là không muốn tha cho cô, lại hết lần này tới lần khác mà tìm cách trà đạp cô. Chỉ là lần này cô không ngờ hắn lại ra tay với mình tàn nhẫn đến vậy. Nếu em đã biết chắc anh cũng không cần phải giả vờ nữa. Hắn không giả giọng trầm lắng như của người đàn ông đã 40 tuổi lúc nãy nữa, mà điều chỉnh lại giọng nói thường ngày. Vốn dĩ cũng chỉ muốn hù dọa cô một chút, nhưng cuối cùng lại vẫn không nỡ lòng. Nhìn thấy cô khóc nhiều như vậy, hắn liền có một chút hối hận về kế hoạch của mình. Nhưng cuối cùng đã đâm lao thì phải theo lao. Hắn cũng không có ý định thả cô ra mà tiếp tục với công việc của mình, nắn bóp sờ mó cô. Y chấm aaa chấm mmm ư ư. Cô như đứa trẻ ngốc nghếch, hận không thể giết chết hắn tên bệnh hoạn này. Mỗi lần phát bệnh có phải lại muốn giày vò cô không đây? Cô ngàn vạn lần muốn chửi rủa hắn, nhưng người nào đó mặt dày vẫn tiếp tục chui vào giữa ngực cô mà cắn mạnh. Hai cái chuông trên ngực cô rung rung, khiến Hoa tiểu thần đau đớn. Chiếc kẹp gỗ kia cứ như vậy bị hắn ghì chặt hơn, khiến vú của cô muốn bị nát luôn. Hừ, đừng mong anh sẽ thả em ra. Hắn sợ bản thân sẽ mềm lòng lên trực tiếp tiến vào hoa huyệt chảy nhiều nước. Vậy xem ra là loại thuốc kia rất hữu hiệu, lần sau mỗi lần em không nghe lời liền dùng nó tiếp. Hắn ngoáy mạnh vài cái liền khiến lý trí Hoa tiểu thần hoàn toàn biến mất. Hiện tại cô rất muốn được hắn chà đạp mình. Hoa huyệt ngứa như vạn kiến cắn, nhưng sau những cú thúc mạnh của hắn liền thấy thoải mái. Dương vậy thô dài ma sát với vách tường, lại còn có những viên bi nhỏ được hắn cấy ghép vào càng khiến cô mê mẩn. Khuôn mặt cô dần dần ra thỏa mãn. Sao thoải mái chứ? Để thỏa mãn đồ điếm như em nên anh mới cấy bi vào trong đấy, sướng không? Tôi đâm chết em, đồ điếm thối, hừ, kẹp chặt như vậy. Còn có bộ mặt đó có phải là muốn bị tôi bức đúng không? Nhìn biểu hiện đần ngốc vì lên đỉnh của cô khiến hắn càng xuân mãn. Đôi mắt Hoa tiểu thần đục ngầu, hai lưỡi lè ra như cầu yêu làm hắn mê mẩn. hai tay bị trói chặt khiến cô không cử động được, đành phải bị động dưới thân hắn. Mạc Vũ Phong liền nảy ra ý xấu, liền ngừng lại không tiếp tục tiến công nữa. Hắn đánh giá từng biểu hiện trên khuôn mặt cô. Hoa Tiểu Thần nhăn mày khó chịu, hiện tại cô rất muốn bị hắn chơi rách phía dưới của mình chỗ đó. Nóng lắm vậy mà hắn lại ngừng lại. Cô cố gắng xích mông để chạm tới nam căn nóng hổi cùng to lớn kia cầu tình hắn, nhưng đáp lại chỉ là một nụ cười nham hiểm. Hiện tại tôi chơi chán rồi, tự em ở đây mà chơi một mình. Hắn vừa đứng dậy muốn bỏ đi thì cô liền hét lớn nhìn hắn cầu xin. Mạc Vũ Phong liền tháo xuống món đồ chơi ở miệng cô ra. Sao? Không phải ghét anh lắm sao hiện tại không đùa em nữa? Không Vũ ca ca. Em muốn, .com, đâm chết em đi xin anh. Vì sự khống chế của dược, cô liền bất chấp cầu xin hắn. Làm mình, xin anh dùng dương vật thô to đâm, chết em, xin anh. Vũ, đừng bỏ lại, chết mất, em chết mất. Cầu anh muốn chơi em thế nào cũng được. Sau mấy tháng dưới sự dạy dỗ của hắn, cô liền trở nên như vậy. Một kẻ mẫn cảm ra nước khi mới bị hắn đụng vào. Cô rất muốn bị hắn thao nát mình. Hiện tại cô không còn lòng tự tôn của mình nữa. Hu hu, cầu anh, em khó chịu. Nếu không bị sự kìm hãm của sợi xích, có lẽ cô đã tự mình an ủi hoặc nhào tới hắn rồi. Thấy cô đã cầu xin mình như vậy, hắn cũng không đùa bỡn nữa mà nhào tới chà đạp cô. Mạc Vũ Phong hết chơi phía trên liền sang lỗ sau mà xỏ xuyên. Chỉ hận không thao nát cả hai lỗ. Hắn lắc mông mình nhiều lần xong rồi liền phóng tinh vào hoa huyệt sưng đỏ của cô. Sau đó liền dùng chìa khóa mở hết xích tay chân của cô. Rồi ép cô nằm úp xuống để hắn xâm nhập cô từ phía sau. Hắn thỏa mãn nhưng xem cô bé dưới thân đã hết chịu nổi rồi ngất đi. Hết chương.